Chương 10, treo lên đánh quỳnh xa, hạ, canh thứ 3. Tiệp Chu dựa vào điện từ chiến trường không ngừng khống chế được bên trong sân điện lưu, không ngừng treo lên đánh lạn tùn. Nên kết thúc, Tiệp Chu sử dụng khí hợp quyền. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Nguyên bản Tiệp Chu mặc dù là có thể học được khí hợp quyền, thế nhưng đối với Tiệp Chu tình huống mà nói, khí hợp quyền thực dụng tính quá thấp, rất dễ dàng bị cắt đứt. Cho nên cho tới nay rất ít Tiệp Chu biết sử dụng khí hợp quyền công kích. Nếu như là giải cụ lời nói ngược lại là không sai biệt lắm. Thế nhưng cả dù hạ tiệp chủ ở có từ trường dưới sự trợ giúp, liền hết thể đều có thể. Tiệp chủ đang sử dụng điện từ chiến trường từ huyền phù năng lực là mình vọt lên đứng lên, sau đó tay trái nhanh chóng tụ tập lực lượng. Lợi dụng làm khống điện từ biến hóa, tiệp chủ trên không trung cực kỳ nhanh chóng không ngừng biến hướng, sau đó đột nhiên xuất hiện tại lạn tuần bên trái, lại xuất hiện tại phía bên phải. Cuối cùng xuất hiện tại lạn tuấn ngay phía trước, một cái đã sớm chuẩn bị hảo khí hợp quyền trực tiếp đánh đi qua. Lạn tuấn ở trải qua đầy đủ tiệp chủ tàn phá về sau, rốt cuộc thoát khỏi khổ hải. Trở về đi lạn tuấn. Kinh Sa sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản thật vất vả thức tỉnh rồi, kết quả lại là gặp phải một cái càng thêm hung tàn, trực tiếp bị treo lên đánh. Xem ra ta thực sự là già rồi, ngươi có ít nhất lấy thiên vương thực lực đi Kinh Sa cũng không phải đứa ngốc. Từ vừa rồi tiệp chủ thực lực có thể đại khái đoán được cả rủ hạ thực lực. Thiên vương làm sao có thể lúc này nếu đổi lại là ba người kia trợn tròn mắt, nguyên bổn nhất một mạch xem thường dẫm nhằm cất chó ra hỏa dĩ nhiên là thiên vương. Ha ha làm sao, lẽ nào muốn trực tiếp nhận thua sao cả rủ hạ đối với Kình Sa có thể nhìn ra thực lực của chính mình hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Điều này sao có thể, lão tử nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Kình Sa. Bên trên, Gôn Đúc. Sử dụng niệm lực đem tiệp chủ không chế được. Kinh Sa đột nhiên xuất thủ, đem bổ kỳ bạn ném ra, một con gỗ ấn đục ra hiện sau lưng tiệp chủ, hai mắt biến thành lam sắc, hiển nhiên là sử dụng niệm lực. Tiệp chủ sử dụng sóng điện từ quấy rầy. Cả dù hạ một chút cũng 733 không kinh hoàng, ung dung hô. Tiệp chủ tuy là bị gỗ ấn đục niệm lực bắt lại, thế nhưng tiệp chủ trong nháy mắt sử dụng sóng điện từ dẫn động điện từ chàng đem gỗ ấn đục niệm lực trực tiếp quấy nhiễu. Tiệp chủ dùng sức thoáng dây rùa, liền từ niệm lực bên trong thoát thân. Nên kết thúc trận chiến đấu này, để bọn họ biết một chút về, ngươi mạnh nhất thực lực, sử dụng dẻo gùn. Cả dù hạ đột nhiên thay đổi chiến thuật kéo dài thời gian, trực tiếp mở lớn, đánh đối phương trở tay không kịp. Tiệp chủ ở trước ngực ngưng tụ một viên tiểu viên đạn lớn nhỏ điện cầu, sau đó điện từ hóa cương thiết vẫy đuôi một cái kia điện cầu lập tức hóa thành một đạo màu quýt chùm sáng lấy vượt lên trước gấp 3 vận tốc gầm thanh bắn vọt hướng gỗ đúc. Bởi dẻo gùn tốc độ quá nhanh, gỗ đúc căn bản là phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị dẻo gùn bắn cho đến rồi bình cam đảo vách núi thẳng đứng. Chỉ là kế tiếp sự tình lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Cái kia bình cam đảo vách đá dĩ nhiên tại tiệp chủ dẻo gùn hạ trực tiếp bị sụp đổ gần một nửa. Không nên xem thường cái này gần một nửa. Phải biết rằng coi như là bạn sử dụng lớn nhất uy lực phá phôi tử quang cũng liền không sai biệt lắm là cái này uy lực. Ta di, cái này dẻo gùn nhất định chính là siêu thần, thực sự là quá trâu bò. Cả dù hạ mình cũng là sợ ngây người. Chớ nói chi là người khác. Cứ như vậy nhất chiêu dẻo gùn, cả dù hạ tiệp chủ liền trực tiếp giết trong nháy mắt một con chuẩn thiên vương trung kỳ gồn đúc. Ba trận đối chiến, buổi diễn bị treo lên đánh, cái này Kình Sa cũng là đủ bị kịch. Chỉ sợ cũng liền kệ cái này bị cả rủ hạ sáu con thần thú treo lên đánh sẽ thắng được cái này một bậc. Được rồi, Kình Sa ngươi đã thất bại, nên đem bên này chóc nã bổ kẻ mẩn giao ra đây. Cả rủ hạ hướng về phía Kình Sa nói rằng. Không sai, ta là thua. Kình Sa ngược lại là rất thức thời thừa nhận mình thua, chỉ là tiếp theo, cả rủ hạ thì sẽ biết cái gì gọi là âm hiểm xảo trá. Thế nhưng lời nói của ta, các ngươi cũng tin. Ha ha quả nhiên. Kình Sa từ ngay từ đầu sẽ không có dự định muốn tuân thủ ước định. Cười đã chưa cả rủ hạ ở Kình Sa đổi ý thời điểm, biến sắc. Thế nào, lẽ nào ngươi có ý kiến gì không? Kình Sa khinh thường nhìn cả rủ hạ. Sau đó Kình Sa đi săn đoàn nhân thủ một con bộ kẹ mẩn đem cả rủ hạ mấy người hoàn toàn vây lại. Cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nguyên bản cả rủ hạ chỉ là muốn đem Kình Sa bắt mà thôi. Thế nhưng hiện tại. Cả dù hạ trực tiếp một cái lục thức thế, xuất hiện tại Kình Sa trước mặt, sau đó một cái thiết khối thêm được nắm tay hướng về phía Kình Sa đánh tới. Nhất thời Kình Sa cũng cảm giác bụng của mình bị một chiếc xe lửa đụng tới. Sau đó cả rủ hạ dùng chân đem kình xa nhất câu. Đống nhiên bên trên đạp, kình xa phù không. Cả rủ hạ hai chân đạp đất, trực tiếp phóng lên cao, hướng về phía kình xa không ngừng sử dụng nắm tay đánh lên đi. Cả rủ hạ một cái nguyệt bộ đi tới kình xa trước người, một cái góp chân đá, trực tiếp đem kình xa đạp đến mặt đất. Vang một tiếng, kình xa trực tiếp bị cả rủ hạ đánh ra bay liệng tới còn có ai muốn phản kháng. Cả dù hệ ản thần hung ác nhìn chằm chằm tất cả kình xa săn bắt đoàn thành viên. Tất cả mọi người bị cả dù hạ cường hãn khiếp sợ, căn bản là mỗi người dám động xuống. Lúc này, lộ ấy cũng mang theo một đám người đem bình cam đảo vây lại. Không chỉ là lộ ấy cùng giáo huấn luyện ra, ngay cả cảnh sát cũng xuất động không ý tờ nhân lực. Ghê tởm, đều là tiểu tử này, để cho ta nguyên bản hảo hảo kế hoạch phao thang, hiện tại chỉ có thể mau rời đi nơi này. Cái kia vốn là kình xa tâm phúc ý kỳ, trong lòng thầm hận, sau đó xoay người lặng lẽ lui lại, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn. Bởi lô eo ấy đến, cả dù hạ cũng không có chú ý tới, cái kia ý kỳ chạy trốn. Lô ấy khiến người ta trực tiếp đem tất cả đi săn đoàn thành viên bắt. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, cả dù hạ. Không nghĩ tới thứ nhất ngươi cũng đã đem bọn họ đều giải quyết rồi. Lô ấy lúc này đã đi tới. Từ tư tình đã nói. Lộ ấy đối với cả rủ hạ quan hệ, để lộ ấy hoàn toàn có lý do trước tới cùng cả rủ hạ giao lưu. Từ công sự đi lên nói, hiện tại cả rủ hạ nhưng là liên minh đặc thù giám sát quan, địa vị nhưng là cùng bọn họ cùng một cấp bậc, đều là nơi đây cấp bậc cao nhất người, qua đây chào hỏi là nhất định. Nơi nào, cuối cùng vẫn là các ngươi đến mới có thể giải quyết tốt đẹp. Cả rủ hạ hướng về phía lộ ấy nói với A thế nhưng cả rủ hạ đang nói vừa nói. Sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Sao rồi hiển nhiên đang ở trước mắt lộ ấy đột nhiên chứng kiến cả rủ hạ sắc mặt biến hóa, nhất thời cho rằng chuyện gì xảy ra vấn đề. Mà lúc này, cả rủ hạ căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới lộ eo ấy, mà là đem chính mình dẫn sóng toàn lực mở ra, đem dẫn sóng phạm vi phóng đại đến lớn nhất. Hiện tại bằng vào cả rủ hạ tinh thần lực, đủ để đem chọn cái bình cam đảo đều bao quát đi vào. Cả dù hạ sở dĩ sẽ bộ dáng bây giờ hoàn toàn là bởi vì ngay mới vừa rồi, hệ thống tinh linh vô song đột nhiên nói cho cả dù hạ, nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Nhiệm vụ người khởi xướng còn chưa xuống võng, hơn nữa đã sắp muốn chạy trốn thời. Cho nên cả dù hạ mới có thể trực tiếp mở ra dẫn sóng dò xét. Cả dù hạ đem tinh thần toàn bộ đặt ở dẫn sóng thăm dò bên trên, đem chọn cái đảo nhỏ đều dò xét mảnh nhỏ. Cuối cùng, tìm được rồi. Cả dù hạ lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó một cái nguyệt bộ cùng thế kết hợp, để cả dù hạ nhanh chóng nhằm phía trên một con thuyền. Nguyên bản cũng bởi vì rốt cuộc tránh thoát lộ ấy mang tới cảnh lực lùng bắt mà âm thầm tự hỉ kỳ, đột nhiên cảm giác được sau lưng mình mát lạnh, hơn nữa phía sau một cái tiếng xé gió càng ngày càng gần. Để ý kỳ không tự chủ được quay đầu nhìn một cái. Nhất thời kém chút dọa chạy bảy hồn lục phách. Gặp quỷ cái này hung thần làm sao hướng cùng với chính mình tới. Yệp Kỳ âm thầm kêu khổ, lúc này đã biết mình đã bại lộ, cũng sẽ không lại cất giấu, mà là nhanh chóng điều khiển tiểu mộ tờ cano chuẩn bị trốn chết. Cả dù hạ chứng kiến Yệp Kỳ, nhất thời cũng biết cái này chính là mục tiêu. Tại sao vậy chứ đơn giản là hắn trên thuyền cái kia trang bị đầy đủ bộ kỳ bản cái túi. Bên trong nhưng là có đại khái toàn bộ đảo 1/3 bộ kẻ mẩn. Nếu như bị hắn chạy thoát, cả dù hạ cùng lộ ấy danh dự cứ như vậy bị quét. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cả dù hạ nhiệm vụ cũng liền thất bại. Đối với cả dù hạ mà nói, cái gì danh dự á danh tiếng các loại đồ đạc, cũng không sánh nổi hệ thống cái kia một điểm thường cho. Cả dù hạ tốc độ bản thân lì hệ n là tương đối nhanh, rất nhanh thì sắp sửa trốn chạy ịp ký đợi trở về, cũng sắp những bộ kỷ bản đó toàn bộ giao cho quản lý toa đảo Na Y cảnh sát rèn nỉ trong tay. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, cả dù hạ tiên sinh. Bình cam đảo cảnh sát rèn nhì chảy nước mắt cảm kích đối với cả dù hạ nói cảm tạ. Cái này không có gì gì đó, ngươi không cần khách khí như vậy. Cả dù hạ đối với cảnh sát rèn nhì no y lúc này khó xử nhất đúng là ba cái kia nguyên bản như bức hống hống lộ ấy ba cái thủ hạ, nguyên bản đối với cả dù hạ tương đối chẳng đáng. Đáng tiếc là nhân ra nhưng là có chân tài thực học, có ít thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội lần thứ hai. Nếu như nguyên bản bọn họ có thể thái độ đối với cả dù hạ tốt một chút, cả dù hạ đối với dạng này người, bình thường đều sẽ không keo kiệt, nhiều ít vẫn là sẽ chỉ điểm một chút. Đáng tiếc là chính bọn nó đem đường phong kín. Sa Kỳ Hảo là cả dù hạ tuy là không phải một cái cực kỳ đại khí người, nhưng là sẽ không hẹp hòi đến nhân gia khinh thường ngươi liền không muốn nhân gia thân bại danh liệt các loại. Không hề đi để ý tới bọn họ, cả dù hạ hiện tại nhưng là cực kỳ kích động. Bởi vì theo cuối cùng một cái đi săn đoàn thành viên bị giam đứng lên. Hệ thống tin tức rốt cuộc đã tới. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt Bình Cam Đảo. Độ khó cấp độ A, độ hoàn thành hết Mỹ, chủ cột thưởng cho, 5000 tích phân mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng kỹ năng sủ qua mì, hoàn mỹ thưởng cho, tinh linh tư chất để thăng một lần nhất gần đảm đến vương giả cấp bậc thực sự là chúng mùa lớn A cả rủ hạ khi nhìn đến thưởng cho về sau, khuôn mặt đều nhanh muốn cười tìm, 5000 tích phân, sủ qua mì, bộ kẹ mẩn tư chất để thăng. Mỗi một dạng đều là thứ tốt ác cả rủ hạ làm sao vậy cổ rủ kỳ lúc này cũng tới rồi, không chỉ là cổ rủ kỳ, à bọn họ một nhóm ba người cũng tới. Rồi, không có gì không phải cả rủ hạ không phải tín nhiệm cổ rủ kỳ, mà là người ở đây nhiều lắm, nếu như bị người nghe, cả rủ hạ cũng liền phiền phức một đồng lớn. Sự tình giải quyết viên mãn, lộ ấy để cho nàng bộ hạ dẫn đội đem tất cả tội phạm mang đi. Mà à đám người và cả dù hạ đều chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút rời đi, cho nên ngược lại là lưu tại Bình Cam Đảo trên đảo.